Thông Thiên Đại Thánh, chương 1314, má kiếp sắp tới, góc truyện audio.com, ai, không được a à, cái thằng này, chỉ là một địa tiên bình thường thì bỏ đi, vừa mới tấn chức đối với ta trợ giúp không lớn. Chùi chùi mép, trên mặt của tiểu oa nhi lộ ra biểu lộ thập phần mừng rỡ, nhưng ngoài miệng lại buông lời tiếc nuối. Kháo, chùa báo chửi nhỏ một tiếng. Tất cả tinh hoa tinh khí thần của một tên địa tiên, cộng thêm tất cả nguyên khí của một đại thế giới, địa mạch tinh khí còn có vô tận thời không nữa, thế mà đối với quỷ oa oa này còn chưa đủ, quỷ oa oa đến cùng có lai lịch gì? Trong nội tâm âm thầm líu lưỡi cũng không hỏi nhiều, chỉ thu hồi hồng hồ lô kia về thân thể, hồng hồ lô vừa vào thân thể, Chu Báo liền cảm thấy một cổ tinh khí vô cùng khổng lồ từ miệng hồ lô phun vào kinh mạch hắn. Tiểu tử, đây là một bộ phận pháp lực tinh thuần nhất của địa tiên kia, cảnh giới hiện giờ của ngươi quá thấp, nhiều pháp lực như vậy đã là cực hạn của ngươi, đương nhiên, còn có những trí nhớ này nữa, ta nghĩ nó sẽ có trợ giúp với ngươi. Trong lúc nói chuyện, hình ảnh một gương mặt cổ quái chảy vào tinh thần hắn. Đây là hư không vũ trụ. Đúng vậy, hình ảnh chảy vào trong tinh thần hắn, đúng là hư không vũ trụ. Thần là lão tổ của Đông Lôi đại thế giới, hắn không giống với đồ nhà quê như Chu Báo, đã từng độc thân du lịch hư không vũ trụ tăng trưởng kiến thức ma luyện tâm tính của mình, những thứ gặp được nghe được Chu Báo đều chưa nghe bao giờ thấy cũng chưa hề thấy. Thần là một tu sĩ, không ai không cảm thấy hứng thú với hư không vũ trụ cả, bởi vậy trong quá trình hắn du lịch trong vũ trụ cũng từng nghiên cứu qua sự huyền bí của đủ loại tinh thể thiên thể, mà tất cả những thứ này đều được quỷ oa oa truyền lại cho Chu Báo. Lúc này, Chu Báo đã giải trừ chân thân yên viên Chu Yếm, khôi phục lại bộ dáng vốn có, im im lặng lặng lăng không đứng ở Đông Lôi đại thế giới, hoặc là nói, ở giữa không trung Đông Lôi tinh. Tốt rồi, các vị, đều đã xong. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lôi Kinh Thành và Sơn Thành của Đông Lôi Thiên Môn đã mất hết tất cả cấm chế, khóe miệng hiện lên một tia lãnh ý hờ hững, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tập trung ở trên người chuẩn đề. Địa tiên lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn đã bị ta chém chết, chuyện nơi này đã rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chuẩn đề rỉ ra. Danh tiếng chuẩn đề hữu duyên với tiền bối, tự nhiên tất cả thuộc về tiền bối rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, Chu Báo nghe xong, cười ha ha. Đúng vậy, ngươi nói không sai, có duyên với ta, đích thật có duyên với ta a hát. Trong một hồi cười lớn khiến người khác không rõ ra sao, thân ảnh của Chu Báo dần biến mất trước mặt mọi người. Địa tiên đã bị giết, Đông Lôi đại thế giới đã biến thành Đông Lôi đại tinh, về phần chuyện kế tiếp hắn cũng không thể quản nữa, hiện giờ hắn đã thu được một bộ phận pháp lực và trí nhớ của Đông Lôi lão tổ, cũng phải cần thời gian để dần luyện hóa tinh luyện quyền ý tinh thần của mình. Lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn thành tựu địa tiên chi cảnh, lại bị giết. Chu Báo thập phần tiêu sái rời đi Đông Lôi đại tinh như vậy, cũng không dự liệu được hắn chuyến này lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trong hư không vũ trụ. Một hồi sóng to gió lớn bất luận thế lực nào cũng không thể coi thường. Địa tiên, chính là chiến lực mạnh nhất hiện. Góc truyện audio.com, giờ trong hư không vũ trụ, cũng là chỗ dựa và chiến lực mạnh nhất của các thế lực lớn, giống như uy hiếp hạt nhân ở kiếp trước của Chu Báo vậy. Về cơ bản thì không cách nào vận dụng cả. Đông Lôi Thiên Môn có thể xuất hiện một địa tiên đã hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của tất cả thế lực trong hư không vũ trụ, mà địa tiên này vậy mà ở trước mắt vạn chúng, bị một đạo nhân thần bí chém giết, tin tức này khiến cả hư không vũ trụ nổ ra. Tuy rằng đạo nhân thần bí kia dùng một kiện quân thiên tiên khí mới giết chết được địa tiên, thực lực của bản thân căn bản cũng chưa đạt tới địa tiên chi cảnh, cũng chính vì thế nên mới có thể thu hút ánh mắt của người khác, mới có thể khiến trong lòng người cảm thấy bất an, phi thường bất an a hát. Đạo nhân thần bí kia là ai? Hắn vận dụng loại tiên khí gì? Đến cùng là quân thiên tiên khí cấp bậc gì lại có thể trợ giúp tu sĩ vượt cấp chém giết địa tiên chứ? Nếu như đạo nhân thần bí kia là địa tiên thì cũng không nổi lên oanh động như vậy. Khi chuyện này xảy ra, ý niệm đầu tiên của tất cả địa tiên trong hư không vũ trụ hiện giờ là tìm được người này, giết chết người này, cướp lấy quân thiên tiên khí của hắn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến người an tâm a hát. Nhưng là, lai lịch người này thật sự quá thần bí, coi như danh tự cũng là đoạt được từ người khác. Đoạt tên người khác, đây là ý gì? Thật khiến cho người trăm mối vẫn không có cách giải, đầu mối duy nhất chính là khi đạo nhân kia đại chiến với địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn, đã bộc lộ ra thái cổ yêu viên Chu Yếm chân thân. Đây là một manh mối thật lớn, theo manh mối này có thể loại được rất nhiều người, cũng có thể liệt kê ra rất nhiều người hiểm nghi, danh tự Chu Báo cũng thình lình nằm trong danh sách hiểm nghi. Nhưng rất nhanh tên của hắn đã bị loại mất, tuy rằng hắn cũng có Chu Yếm huyết mạch, tuy rằng hắn cũng am hiểu quyền pháp, nhưng khoảng cách thật sự quá xa xôi, xa đến mức dù là địa tiên cũng chùn bước. một người ở cực đông chi địa, một người thì ở một chỗ hoang vắng ở tây hoang chi địa, khoảng cách giữa cả hai cơ hồ kéo dài qua toàn bộ hư không vũ trụ. Khoảng cách như vậy, không chỉ nói Chu Báo, cho dù đổi thành một địa tiên cũng không thể nào tới nhanh như vậy được. Trên thực tế, nếu như Chu Báo không có chí tôn tiên khí, không có truyền tống pháp trận cỡ lớn, bằng vào lực lượng của hắn, cho dù mất hơn 10 vạn năm, mấy trăm vạn năm cũng không thể nào đến được nơi xa như vậy, cho nên, Chu Báo là người đầu tiên bị bài trừ. Đương nhiên, điểm này Chu Báo cũng không biết, cũng không ý thức được trong lúc vô tình hắn đã thoát khỏi một hồi đại nạn, bằng không thì nếu để người khác tra được lai lịch của hắn thì tất cả địa tiên trong hư không vũ trụ tất nhiên sẽ coi hắn thành mục tiêu, đến lúc đó thì lựa chọn duy nhất chỉ có thể là chui vào trong chí tôn tiên khí sau đó chạy trốn thôi. Không còn lựa chọn nào khác, lần này, ngươi thật sự đã làm quá mức, chọc cho mình phải thiên đại phiền toái. Sau khi Chu Báo bế quan chấm dứt, về tới thiên giới đại thế giới, đụng phải đầu tiên chính là một tấm mặt thối của tạo hóa đồng tử. Ta biết rõ lần này ta quả thật đã quá mức, bất quá ta cũng thật không ngờ, một lần đi ra ngoài này lại đụng phải chuyện như vậy. Hư không vũ trụ hiện giờ, phàm là chuyện liên lụy đến địa tiên đều sẽ phi thường mẫn cảm. Tạo, góc chuyện audio.com, hóa đồng tử nhìn Chu Báo mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Tiên khí kia của ngươi có thể chém giết một gã địa tiên, liền có nghĩa là ngươi có thể chém giết hai gã, ba gã, tất nhiên sẽ khiến người khác kiêng kỵ, nếu ngươi không có được thực lực tương ứng, tai họa sẽ đến, nếu như ngươi dùng vụng trộm thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại lộ ra chu yếm chân thân, nếu như không phải hư không vũ trụ vô cùng rộng lớn, ngươi cũng không phải người duy nhất có được chu yếm chân thân thì chỉ sợ hiện giờ ngươi đang trong quá trình đào vong rồi. Những chuyện này, sau đó ta mới nghĩ đến, thần sắc trên mặt Chu Báo tràn đầy khổ não. Bất quá người khởi xướng lại là người này. Trong lúc nói chuyện, hắn liền tế ra hồng hô lô. Ha ha, chúc mừng A Hát rốt cục khôi phục nguyên linh. Nhìn thấy hồng hô lô kia, còn quỷ oa oa ghé vào trên miệng hồng hô lô, trên mặt tạo hóa đồng tử hiện lên một loại thần sắc khó xử, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, chào hỏi với quỷ oa oa. Đúng vậy a, rốt cục khôi phục, bất kể nói thế nào ta còn phải cảm ơn ngươi năm đó đã giúp ta một phen, không để cho ta triệt để hủy diệt. Chuyện năm đó đã sớm qua, không phải ta giúp ngươi, mà là ta trả nợ thôi. Tạo hóa đồng tử cũng là sâu kín thở dài. Chỉ là hiện giờ, vào lúc này, ngươi bỗng nhiên lại khôi phục nguyên khí, quả thực khiến ta cảm thấy bất an A Hát. Ngươi là khí linh của tạo hóa tiên khí cũng là một loại quân thiên tiên khí, chỗ khác nhau giữa chúng ta chỉ là ngươi có trách nhiệm phải thủ hộ một đại thế giới, mà ta không có, cho nên ngươi mới bất an, bất quá ngươi cũng biết ta hiện giờ chỉ khôi phục được một chút nguyên linh thôi, muốn khôi phục đến tiêu chuẩn năm đó, phải cần thời gian rất lâu nữa, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Ta không giúp được ngươi, chức trách của ta chỉ là thủ hộ một đại thế giới thôi, mà ngươi muốn khôi phục đến lực lượng như năm đó, cần chính là sát lục chi khí cơ hồ vô cùng vô tận, ta không cách nào cung cấp, hơn nữa cũng không giúp được ngươi. Không nên dở giọng với ta, ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đương nhiên không cung cấp được sát lục chi khí vô cùng vô tận rồi, coi như ngươi có thể cung cấp cũng không có khả năng cung cấp cho ta. Nói đến đây, hắn có chút cười cười. Ta nói chính là thế cục bây giờ A Hát, thế cục bây giờ, ngươi còn không thấy rõ sao, coi như không muốn thừa nhận cũng không được nữa, thời gian ma kiếp lại hiện ra đã không xa nữa. Ma kiếp lại hiện ra, Chu Báo ở một bên nghe xong khẽ động trong lòng hỏi. Ý của ngươi là nói, ma giới chuẩn bị xâm lấn quy mô rồi sao? Đúng vậy, ma giới đương nhiên sẽ xâm lấn quy mô, so với ma giới chỉ có hai bàn tay trắng, hư không vũ trụ chính là một thế giới tuyệt vời a, bọn hắn không phải chỉ mới thèm khát ngày một ngày hai, bất quá trước kia, lực lượng của hư không vũ trụ thật sự quá mức cường đại, ma giới xâm lấn vô số lần cũng không thể nào thành công, còn chọc một thân phiền toái, thực lực suy yếu, hiện giờ thì khác, hoàn toàn khác rồi, lực lượng của hư không vũ trụ đã rơi xuống cực hạn, đừng nói chi tới thời kỳ viễn cổ thái cổ, cho dù là lực lượng của thời kỳ thượng cổ cũng vượt rất xa hiện giờ, có thể nói, bây giờ là thời kỳ suy yếu nhất của hư không vũ trụ thời kỳ thái sơ khởi nguyên đến nay, nếu như ngươi là Triệu Vô Ngôn kia, ngươi sẽ như thế nào? Triệu Vô Ngôn, nghe được cái tên này, tạo hóa đồng tử rõ ràng kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, thoáng một phát cái tên này, phảng phất khơi gợi lên ký ức cổ xưa của hắn. Triệu Vô Ngôn, hắn là dạng người gì, ngươi còn rõ hơn ta, ngươi xác định lần này hắn thật sự muốn ra tay sao? Ra tay, hư không vũ trụ hiện giờ còn đáng giá hắn tự mình ra tay sao? Quỷ oa oa cười ha ha, nguồn, có lẽ, hắn chỉ rảnh rỗi chút thôi, nhưng là đối với hư không vũ trụ mà nói, một chút rảnh rỗi này đã đủ để lấy tánh mạng các ngươi rồi. Mặc kệ là ra tay hay là rảnh rỗi, nói cách khác ma kiếp sắp tới rồi hả? Ta không thể xác định, bất quá ta đã ngửi được mùi vị quen thuộc kia rồi. Quỷ Oa Oa cười cười, như có điều suy nghĩ nói. Ma kiếp, đối với thiên giới đại thế giới hiện giờ mà nói, đây là một từ ngữ vô cùng lạ lẫm. Từ thượng cổ đến nay, 9981 vạn năm, cũng không có người nào đề cập qua từ ngữ này cả, thậm chí có thể nói, mọi người đã quên hết chuyện này rồi. Dù sao, một mảnh hoang cổ tinh vực này, cho dù là ma tộc cũng không muốn ra, không có nguyên khí, không có tài nguyên, kỳ thật không khác gì với ma giới kia cả, đưa cho ma tộc cũng không thèm. Thế nhưng hôm nay tình huống lại không giống trước nữa, bởi vì lúc Chu Báo đang độ hư không lôi kiếp đã phá tung một lỗ hổng của hư không tiên giới, tuy rằng hiện giờ lỗ hổng này đã hồi phục như cũ, nhưng tiên giới ý chí lại từ lỗ hổng này phủ xuông toàn bộ hư không vũ trụ, khiến vị trí của thiên giới đại thế giới lại lần nữa bại lộ trong hư không vũ trụ, một lần nữa liên làm một thể với hư không vũ trụ, hiện giờ kế hoạch đưa thiên giới đại thế giới trở lại hư không vũ trụ đang được tiến hành từng bước một, truyền tống pháp trận được dựng lên lớp lớp, nghĩ đến không lâu về sau sẽ không quá khác với các đại thế giới khác, sau khi một lần nữa dung nhập vào hư không vũ trụ, chuyện kế tiếp chính là lại lần nữa đả thông thông đạo đi hư không tiên giới rồi. Mà nếu như đúng lúc này phát sinh ma kiếp như vậy, cho dù là ở hoang cổ tinh vực thiên giới đại thế giới cũng không thể không bị cuốn vào đó được, đến lúc đó, vô số ma tộc tuôn ra thiên giới đại thế giới căn bản không thể ngăn cản được. Đúng vậy, thiên giới đại thế giới không thể ngăn cản được. Chu Báo ở Đông Lôi Thiên Môn đã trải qua một lần ma tộc xâm lấn, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của ma tộc xâm lấn, mà một lần kia ở Đông Lôi Thiên Môn cũng không thể xưng là ma kiếp, chỉ là một lần ma tộc xâm lấn bình thường thôi. Ma kiếp chính thức chính là ma tộc xé mở một lối đi trên hư không vũ trụ, tuôn ra như châu chấu, phác thiên cái địa, bao phủ trọn vũ trụ, đó mới gọi là ma kiếp. Cách chương.